Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 244 Bẫy Dập Tháp, chương 244 Xa Hoa Tàu Bay Trung Đen Nhánh Phòng. Trừ bỏ ngoài cửa sổ chiếu tiến vào ánh trăng, trong phòng không có một chút ánh đèn. Vai Hề trang điểm tây tác nhàm chán trên mặt đất đáp bài. Hai ngày này hắn phi thường khó chịu. Thậm chí đã sắp áp chế không được trong lòng sát ý, những cái đó đặc thù thí sinh thực lực rất mạnh. Mỗi một cái hắn đều rất muốn xông lên đi đại chiến một hồi, nhưng là hắn xem đến phi thường rõ ràng. Những người đó đối ngoại đều là một đám, nếu hắn tùy tiện xông lên đi có thể giết chết một cái hai cái. Sau đó hắn liền không khả năng tồn tại rời đi, hắn tuy rằng thích khiêu chiến cường giả không giả. Nhưng lại không nghĩ bị một đám người vây ẩu đến chết nếu không phải phát hiện tiểu kiệt cái kia. Tiềm lực siêu cường tiểu quỷ, hắn căn bản không nghĩ tiếp tục ngốc tại trận này thợ săn khảo thí, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Nguyên Tiêu bóng dáng ở hành lang ánh đèn chiếu xuống kéo dài tới tây tác trước mặt. Đóng cửa lại đi đến tây tác đối diện ngồi xuống, Nguyên Tiêu quanh thân chui ra từng đạo RC tế bào tạo thành hách tử. Trực tiếp hình thành một cái hình nón thứ hướng tây tác, hách tử ở tây tác trước mặt dừng lại. Làm hắn nhịn không được giơ tay đụng vào loại này không thuộc về niệm lực lực lượng, không phải này. Phiến đại lục lực lượng, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Nếu ngươi muốn ta có thể giúp ngươi được đến loại này lực lượng trở nên càng cường, ta không muốn. Cùng ngươi có tiếp xúc, tây tác trầm mặc một lát lạnh nhạt nói. Ta nhìn ra được tới. Ngươi là cái loại này chiến đấu lên hết thảy lấy tính kế là chủ người. Chỉ sợ hơi rơi xuống phong liền sẽ trực tiếp rút đi. Ta không có nắm chắc lưu lại ngươi. Cùng ngươi chiến đấu không có bất luận cái gì ý nghĩa, ta càng không muốn cùng ngươi động. Thủ Nguyên Tiêu lắc đầu nói. Thực lực của ngươi tuy rằng quỷ dị hay thay đổi, nhưng là ngươi phòng ngự cùng công kích là chí mạng nhược điểm. Đặc thù thí sinh chung ít nhất có một nửa đều có thể gắt gao khắc chế ngươi. Nhưng là nếu ngươi có được loại này hách tử công kích cùng phòng ngự dung nhập niệm lực về sau đều. Có thể tăng nhiều, điều kiện, nhìn ra được tới ngươi có mục đích của ngươi, tây tắc nhéo bài cười lạnh nói, hai điều kiện nguyên. Tiêu quả quyết nói, cái thứ nhất tiếp theo quan khảo thí ngươi hẳn là sẽ gặp được năm trước thiếu chút nữa bị ngươi. Giết chết cái kia giám khảo, giết hắn lấy một chương thợ săn giấy phép cho ta. Cái thứ hai điều kiện nếu có một ngày ta sắp chết. Thỉnh ngươi không cần bùn xỉn ra tay giết ta, thoạt nhìn ta tựa hồ thực chiếm tiện nghi, tây tác. Sửng sốt một chút gật gật đầu, tiếp nhận Nguyên Tiêu đưa qua một cái không ngừng mấp máy san loại hách bao, Nguyên Tiêu đứng dậy. Cáo từ rời đi, thây tác sẽ không biết đây là một cái không có loại trừ san loại nhược điểm hách bao. Đồng thời hắn càng không có người khổng lồ huyết mạch, một khi hắn thật sự dung hợp san loại lực lượng cố nhiên sẽ bởi vì sinh mệnh lực tăng cường làm cho niệm lực lớn tăng thực lực bạo trướng, nhưng là đồng thời cũng sẽ trở thành một cái bị muốn ăn khống chế thực thi quỷ, thật sự muốn làm như vậy. Chờ ở cửa Mikasa lo lắng hỏi, đương nhiên, ngươi phải tin tưởng ta, Nguyên Tiêu sờ sờ Mikasa cùng Đồng Hương tóc đẹp nghiêm túc nói, Xa Hoa Tàu. Bay xuyên qua ướt mà xuyên qua thành thị, trải qua cả một đêm thời gian đi vào cửa thứ ba trường thi. Đó là một cây đường kính mấy ngàn mét, chiều cao thượng vạn mễ khổng lồ cột đá đỉnh thậm chí trường một mảnh rừng rậm. Rừng rậm ở giữa càng có một tòa cao tới mấy ngàn mét đường kính mấy trăm mét tròn trịa cột đá tháp. Cao, này tòa tháp cao chính là cửa thứ ba trường thi, bẫy dập tháp. Tòa tháp này không chỉ có che kín bẫy dập, đồng thời vẫn là giam giữ trọng tội phạm một tòa ngục giam ở siêu xa hoa tàu bay dừng lại ở bẫy dập. Tháp đỉnh ngôi cao, một đám thí sinh ở chấn động chung đi ra tàu bay. Cũng may hôm nay nơi này không có khởi phong. Nếu không như vậy, cao trời cao chỉ là dòng khí là có thể đem người thổi bay đến bầu trời, duy nhất. Làm thí sinh nghi hoặc, chính là này tòa tháp cao đỉnh thế nhưng cái gì đều không có, nhưng vào lúc này. Thợ săn khảo thí cửa thứ nhất cấp mọi người phát hào bài nhân viên công tác xuất hiện. Lúc này nhưng không ai dám xem thường cái này đậu đinh. Bởi vì từ tàu bay thượng thuyền viên trong miệng biết được. Cái này đầu lớn lên giống như đậu xanh tử giống nhau nhóc con là thợ săn hiệp hội hội trưởng bí. Thư, có thể trở thành cái loại này tồn tại bí thư. Cái này nhóc con bột đậu hỗn hợp người tuyệt đối không phải một người bình thường, nơi này là bị. Người coi là bẫy dập tháp tháp cao đỉnh, thắng lợi điều kiện chính là an toàn từ tháp đỉnh trở lại mặt đất. Không hạn chế các ngươi sử dụng cái gì phương pháp. Nhưng là hạn chế thời gian vì 72 giờ. Một khi thời gian kết thúc không có đạt tới mặt đất đều tính thất bại. Bột đậu hỗn hợp người giải thích nói, không đợi hắn tuyên bố bắt đầu. Một đám chức nghiệp giả đã sôi nổi nhảy xuống, này đó chức nghiệp giả mỗi một cái đều cụ bị ít nhất. Một loại năng lực phi hành, kẻ hèn mấy ngàn mét trời cao căn bản khó không được bọn họ. Mấy cái bình thường thí sinh lập tức đã chịu dẫn dắt. Bọn họ tuy rằng không dám trực tiếp nhảy xuống đi, nhưng là dọc theo tường phùng bò đi xuống lại không thành vấn đề, thực mau này mấy cái bình thường. Thí sinh đã bò đi xuống vài trăm thước nhưng vào lúc này, cùng với một trận quái kêu đột ngột xuất hiện một đám quái điểu. Này đó quái điểu bề ngoài phấn hồng thật giống như mới sinh ra trẻ con. Sau đó lại phóng đại mấy ngàn lần ở trên lưng an thượng cánh. Một bên quái kêu một bên đuổi giết không trung thí sinh, chức nghiệp giả các có thủ đoạn. Giết chết mấy con quái điểu mấy thứ này liền không hề dây dưa. Nhưng là bình thường thí sinh liền thảm, bọn họ dù cho thấp nhất đều có hơn 10 tấn sức lực. Kém cỏi nhất sinh mệnh lực đều có thể bị người đánh bay đến hơn 10 mét ở trời cao nện xuống lông. Tóc vô thương, lúc này ở không trung không chỗ mượn lực hạ cũng chỉ có thể bị này đó quái điểu đưa bọn họ ngậm đi. Ăn luôn, đã chết mấy cái bình thường thí sinh, dư lại thí sinh lập tức đi học ngoan, thực mau đã có người phát hiện tháp đỉnh cơ quan. Chỉ cần mở ra cơ quan là có thể tiến vào bẫy dập tháp, bột đậu hỗn hợp người ôm tiểu vở lắc đầu. Những cái đó đặc thù thí sinh quả nhiên đều thực không đơn giản. Khó trách hội trưởng đại nhân muốn hắn giám thị những người này. Nghĩ đến đây hắn nhìn về phía tàu bay cửa. Ba cái tuyệt đối không ở đăng thuyền ký lục đặc thù thí sinh lúc này đi xuống tàu bay, ngươi hảo. Nì đặc la hội trưởng khi nào trở về, Nguyên Tiêu phất tay chào hỏi hỏi, thực mau, bột đậu hỗn hợp. Người nghiêm túc nói, các ngươi ở mặt trên chờ ta tín hiệu, Nguyên Tiêu hướng về phía Mikasa cùng. Đồng Hương phân phó một tiếng, tìm một cái cơ quan trực tiếp nhảy vào bẫy dập tháp, chống trải phòng. Trong đó bốn người đã đang đợi hắn, Tiểu Kiệt, Kỳ Nha, Khóc Kéo Ra Tạp cùng Leo Lực một cái không ít đều ở bên trong. Tương đương là hắn thay thế được chết đông ba vị trí xuất hiện ở chỗ này. Phòng một mặt bày năm con đồng hồ cùng sử dụng nhắc nhở, lúc này này bốn người đang ở đeo đồng hồ. Nhìn đến Nguyên Tiêu xuất hiện một đám kinh ngạc không thôi, bọn họ rất rõ ràng Nguyên Tiêu căn bản. Không có đến rừng rậm công viên, như thế nào sẽ xuất hiện ở bẫy dập tháp, bất quá nếu đã xuất hiện tự nhiên chính là thứ năm cái thành viên. Từ giờ trở đi thẳng đến bẫy dập tháp trung điểm, bọn họ đều đem thông qua đồng hồ tới tiến hành số ít phục tùng đa số biểu quyết thông qua Nguyên. Tiêu lấy tay một chào. Tam giai về sau thực thể hóa tinh thần lực cuốn lên đồng hồ dừng ở trong tay, mặt trên trừ bỏ đếm. Ngược 72 giờ, còn có một vòng tròn vòng cùng một cái xoa xoa ấn phím dùng để xác nhận lựa chọn. Mà lúc này góc tường máy theo dõi bên cạnh loa phát thanh. Đột nhiên vang lên này một quan thợ săn giám khảo thanh âm siêu chào mọi người. Ta là Lý Bá, là này sở ngục giam trường. Đồng thời cũng là đệ tam trường thi giám khảo. Này tòa bẫy dập tháp thiết kế rất nhiều lộ tuyến. Các ngươi lộ tuyến chính là số ít phục tùng đa số. Vì đủ tư cách lẫn nhau gian hợp tác là cần thiết. Là một người tùy hứng vô luận như thế nào đều không thể thông qua khó khăn lộ tuyến. Nếu các ngươi đã gom đủ 5 người, như vậy chúc các vị một đường thuận lợi. Nguyên Tiêu mang lên đồng hồ trong nháy mắt. Kiểm tra đo lường đến sinh mệnh triệu chứng trong đó một mặt vách tường dâng lên xuất hiện một đảo. Cửa sát, chưa xong còn tiếp, Exit 211, hết chương.